Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 957, nói nhiều liền đánh. Chỉ là cái gì? Trương Dương cũng buồn bực, chỉ là nơi này tương đối bận rộn lại. Kia người bảo vệ xấu hổ cười một tiếng nói, mỗi một lần có người đến thời điểm, đợi đến người của chính phủ vừa đến, bọn họ đã sớm chạy cảm giác sạch sẽ. Hơn nữa những người kia cũng đều là tiểu lưu manh, đều không người nào nguyện ý đi quản. Nhân viên an ninh kia có bổ sung một câu, bất quá ta tới về sau, hiện tại đã tốt lắm rồi. Kia người bảo vệ kiêu ngạo nói, hôm trước ta còn đuổi đi một đám tiểu lưu manh. Nghe nói như thế, Trương Dương cười một cái nói, ngươi nơi này vẫn là muốn đa tạ ngươi. Bảo vệ nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương nói đến anh hùng của mình sự tích. Qua một lúc, bảo vệ có nhắc lên cái kia quả đen tiên sinh đến rồi. Trương Dương đến nơi đây ngậm miệng không nói lời nào. Dù sao cái kia quả đen tiên sinh chính là mình, hắn cũng không biết qua nói cái gì. Ngươi không biết, cái kia quả đen tiên sinh hết thảy quyên ra 1 ức tài chính. Chúng ta nơi này nhà trẻ đi theo được lợi. Bảo vệ cười ha hả nói, chính phủ bên kia cũng đã nói, hiện tại có tiền bạc, hiện tại có thể ở cái địa phương này thành lập một cái đặc biệt bót cảnh sát. Đến lúc đó liền không có tiểu lưu manh có thể đến đây. Những này đều dựa vào cái kia quả đen tiên sinh à? Bảo vệ nói xong sau vẫn là một mặt ước mơ dáng vẻ. Trương Dương cảm giác chính mình một đầu hắc tuyến. Không sai, chính mình là cái kia quả đen tiên sinh. Sớm biết cái tên này làm nhiều người như vậy kính nể lời nói, lúc ấy nên đi đổi một cái tên. Như thế nào đều cảm giác cái tên này làm cho người ta nghe liền có một loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Này này, cái kia tiểu bảo vệ ngươi trò chuyện rất này a. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy hai người nói chuyện, có phải hay không lại tại bôi đen chúng ta? Một cái nhuộm tóc vàng thanh niên chỉ vào bảo vệ nói, ta đều nói bao nhiêu lần, chúng ta không phải cái gì tiểu lưu manh. Chúng ta lấy tiền cũng là làm việc, tục xưng phí bảo hộ. Một tên mập đi ra, Trương Dương nhìn một chút bọn họ, một đám thanh niên, học tập người khác đi làm ăn cướp sự tình, có lẽ nên đưa đi lao động cải tạo sở một chuyến. Các ngươi đám này tiểu lưu manh, hôm trước thời điểm, liền không có đối các ngươi ra tay độc ác, như thế nào mới qua một ngày, liền lại tới. Bảo vệ hừ một tiếng nói, ngươi đừng phách lối, lần này chúng ta đem lão đại gọi tới. Cái kia tiểu hoàng mau chỉ vào bảo vệ nói, chúng ta lão đại một hồi liền đến. Vừa nói xong, liền nghe được một hồi động cơ tiếng oanh minh, một chiếc màu trắng xe gắn máy gào thét mà qua, đứng tại cửa vườn trẻ, xe trên một cái đeo kính đen tên cơ bắp tử. Hắn đem chính mình xe gắn máy dừng lại, từ trên xe đi xuống, bắt lấy tới kính râm, một đôi mắt đánh giá Trương Dương cùng bảo vệ. Hắn cầm trong tay kính râm, chỉ một chút Trương Dương nói, ngươi thượng một bên đi. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ, gia hỏa này ngược lại là ai thủ hạ a? Thế nhưng như vậy cuồng. Trương tiên sinh, ngươi trước nhường lối, ta cái này giải quyết bọn họ. Bảo vệ nhìn Trương Dương cao cao gầy gò, khuôn mặt thanh tú, đoán chừng chính là một cái không biết đánh nhau người. Một hồi viện trưởng liền đến, nếu để cho khách nhân của mình bị thương, vậy cũng không tốt. Ha ha ha, ngươi phải giải quyết ta. Cái kia cầm kính râm người cười ha ha một tiếng, theo chính mình ống quần địa phương lấy ra một thanh khoảng 20cm dao găm. Ngươi đánh tiểu đệ của ta, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Tên cơ bắp hung thần ác sát nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi giải quyết như thế nào chúng ta. Lão đại cố lên, lão đại cho chúng ta báo thù. Lão đại, đâm chết hắn, chơi chết hắn. Nhìn đối phương trên tay lấy ra một thanh 20 điểm dao găm, Bảo vệ hơi sững sờ, một tấc dài một tấc mạnh, nếu như đối phương trong tay không có vũ khí, đó còn là hảo, nhưng là bây giờ trên tay hắn có một cái dao găm. Vật kia cũng không phải nói đùa, cho ngươi đến một đao, ngươi liền ngã ngồi trên mặt đất không đứng lên nổi. Trương tiên sinh, ngươi tránh ra một chút, trong tay bọn họ có lợi khí, tương đối nguy hiểm. Bảo vệ nhìn chằm chằm trong tay đối phương dao găm nói. Lo lắng bọn họ đột nhiên nổi điên vọt lên. Ngươi mới vừa nói cái gì đâu? Tên cơ bắp mang tới chính mình kính dâm. Nhìn chằm chằm bảo vệ con mắt nói. Ngươi này một hồi như thế nào không cuồng rồi? Ta chính là muốn nhìn nhìn ngươi rốt cuộc muốn cuồng tới khi nào? Hắn cười ha ha nói. Ngươi không thích đánh ta tiểu đệ sao? Tiểu đệ của ta bây giờ đang ở nơi này. Ngươi qua đây đánh a a. Một hồi kêu thảm. Làm cái kia tên cơ bắp không có đang nói rằng đi. Hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Trương Dương đem tiểu đệ của mình liêu trên mặt đất. Ngươi. Hắn cầm dao găm chỉ vào Trương Dương. Ta đánh ngươi tiểu đệ. Ngươi có thể làm gì? Trương Dương khinh thường nói. Trên tay không biết lúc nào nhiều một cái kỳ quái gậy gỗ. Trương Dương không khách khí chút nào hướng về đứa bé kia thân thể trên đánh một gậy nói. Nho nhỏ hay tử, không học tốt, nhuộm tóc đánh nhau. Trương Dương dùng sức tại cái kia nhuộm hoàng mao nam sinh thân thượng đánh một gậy. Lại một gậy, còn lại hai cái tiểu đệ đều xem sửng sốt, đem chính mình dọa đến không dám nói câu nào. Trương Dương lườm bọn họ một chút nói, đừng nóng vội, về sau liền đến phiên các ngươi. Nghe được Trương Dương nói như vậy, kia hai cái tiểu đệ vội vàng lui về sau một bước. Miệng há ra hợp lại, rõ ràng là đem chính mình dọa đến. Không biết nên nói cái gì, bảo vệ đứng ở nơi đó cũng xem sửng sốt. Trương tiên sinh là lúc nào đi qua, chính mình như thế nào đều không nhìn thấy. Hắn liền đi qua, tên cơ bắp nhìn thấy hắn không ngừng ẩu đả tiểu đệ của mình. Sắc mặt đều xanh biếc, chính mình nơi đó vừa nói xong, ngươi đến đánh ta tiểu đệ a, gia hồn này chính là một chút mặt mũi không cho đánh tiểu đệ của mình. Ngươi buông tay, tên cơ bắp giơ chủy thủ của mình nói, ngươi nếu là lại không dừng tay ta liền động thủ. Trương Dương một cái chớp mắt đi tới trước mặt, hắn một cái tiểu cầm nã đem bắt lấy hắn tay cổ. Ba một cái, tên cơ bắp dao găm rơi trên mặt đất. Ngươi lại nói đứng lên không xong a. Trương Dương hừ một tiếng, uốn gối đá vào trên bụng của hắn. Vẻn vẹn chính là như vậy một chút. Cái kia tên cơ bắp trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chỉ có ngần ấy trình độ, liền học người khác ra tới ăn cướp. Vẫn là trở về hào hào luyện một đoạn thời gian đi. Trương Dương vỗ vỗ chính mình tay nói. Nhìn thấy chuyện này thời điểm, bảo vệ đều sửng sốt. Chính mình nơi này còn không có ra tay đâu. Trương tiên sinh liền đã đem sự tình giải quyết. Nhìn quần áo người có văn hóa dáng vẻ, thế nhưng là ra tay thế nhưng nhanh như vậy. Hơn nữa một chút liền đem bọn hắn đánh ngã. Trương Dương đem dao găm ném trên mặt đất, nhìn phía sau có ngoài hai người, đối bọn họ cười một tiếng nói, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Nghe nói như thế, còn lại hai người cũng không khỏi tự chủ lui về sau ngạch một bước. Run lẩy bẩy đến nhìn Trương Dương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.